Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, thực lực bây giờ. Hải Long Thánh trụ đảo. Lúc này, Thất Đấu La đang bị Diệp Vũ điên cuồng chà đạp. Thất Đấu La hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vũ khủng bố như vậy. Bọn họ 7 người liên thủ nắm giữ 99 cấp chiến lực. Nhưng đối mặt Diệp Vũ, bọn họ chỉ có thể phát huy 98 cấp chiến lực. Diệp Vũ sát thần lĩnh vực vô dụng. Đây là Thất Đấu La tự tin một trong. Dù sao Hải Long Đấu La phá ma lĩnh vực, phá hết thảy lĩnh vực. Bất luận lĩnh vực gì ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Thất Đấu La coi là Diệp Vũ bất bại lĩnh vực, chung kết lĩnh vực cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng phát hiện cũng không có. Hải Long Đấu La phá ma lĩnh vực vậy mà không cách nào ảnh hưởng hai cái này lĩnh vực. Cái này khiến Hải Long Đấu La cực kỳ không hiểu. Đây là vì cái gì? Diệp Vũ lúc ấy cho hắn trả lời. Cái kia cũng là bởi vì cái này hai đại lĩnh vực bao trùm phá ma phía trên. Chung kết là ai? Bất bại là ai? Chung kết vũ trụ tam đại mạnh nhất bản nguyên. Có thiên phú lĩnh vực. Tự nhiên là Hải Long Đấu La phá ma lĩnh vực không cách nào ảnh hưởng đến. Không tại một cái cấp bậc, không cách nào can thiệp. Bất bại lĩnh vực, vũ trụ thứ hai thần khí chỉ chi bất bại cái thứ hai năng lực. Tự nhiên cũng vô pháp can thiệp. Nơi này vũ trụ là toàn bộ đại vũ trụ. Theo huyết thần cái kia bên trong biết được, không vẻn vẹn có một cái vũ trụ, mà có thể tại đại thiên vũ trụ bên trong xếp hạng thứ hai. Chỉ chi bất bại vị diện cao bao nhiêu có thể tưởng tượng. Nhưng không cách nào ảnh hưởng. Thất Đấu La ngay từ đầu vẫn như cũ tự tin. Chiến đấu bắt đầu. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Hải Ma, Hải Huyễn Đấu La quấy nhiễu, Hải Mã Đấu La công kích, Hải Long Đấu La một bên công kích, một bên cùng Hải Mâu Đấu La dắt tay bảo hộ Hải Tinh Đấu La. Phụ trách thôn phệ Diệp Vũ hồn lực, để Diệp Vũ không cách nào đánh tiêu hao chiến. Thế mà, làm Diệp Vũ biết Hải Tinh Đấu La năng lực về sau, vọt thẳng hướng biển ngôi sao La. Tuy nhiên có còn lại Đấu La quấy nhiễu, Diệp Vũ trốn tránh, bằng vào tự tại cực ý công, trốn tránh hơn phân nửa bọn họ công kích. Nhưng khó tránh có công kích rơi vào trên người. Vốn cho là Diệp Vũ sẽ lui, nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ lấy thương đổi thương, hoàn toàn cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Chỉ chọn Hải Tinh Đấu La đánh. Chiến đấu bắt đầu 2 giờ. Diệp Vũ mục tiêu chủ yếu cũng là Hải Tinh Đấu La. Nhìn đến đồng bọn không cách nào ngăn cản Diệp Vũ, hắn vô cùng hoảng. Lúc ấy Hải Tinh Đấu La khóc không ra nước mắt. Diệp Vũ, ngươi biến thành người khác đánh được không? Hải Tinh Đấu La lúc ấy đã vết thương chồng chất, nhưng Diệp Vũ cũng là không đổi, như là đánh quần chiến. Cho dù đánh không lại, cũng muốn chỉ nhắm chuẩn một người điên cuồng đánh. Lúc ấy còn lại Đấu La khí không nhẹ. Diệp Vũ hoàn toàn đánh giá kinh khủng trốn tránh, phòng ngự, thể chất ngạnh kháng bọn họ công kích. Cho tới bây giờ đánh bại Hải Tinh Đấu La, bọn họ nghĩ tới Diệp Vũ sẽ dùng phương thức như vậy, nhưng cảm giác được sẽ không thành công. Dù sao như thế thì lại không ngừng bị bọn họ 6 cái Đấu La công kích. Vật lý công kích, âm ba công kích, tinh thần công kích, nhưng đưa đến tác dụng cũng không lớn. 2 canh giờ, Diệp Vũ chỉ là vết thương nhẹ thân thể. Bọn họ hoảng sợ, vẫn là khinh thị Diệp Vũ hiện tại thể chất các loại các phương diện khủng bố. Lúc ấy Hải Ma Đấu La viễn trình công kích, cây sáo nằm ngang ở bên miệng, phát động các loại cường đại hồn kỹ, quấy nhiễu Diệp Vũ thân thể. Hải Ma Đấu La than nhẹ, Diệp Vũ, không nghĩ tới thân thể của ngươi mạnh như vậy. Như vậy ta cho ngươi thổi tiêu, thân thể ngươi chịu được sao? Hải Ma Đấu La phát động hồn kỹ, thứ 9 hồn kỹ cũng đi ra, nhưng đối Diệp Vũ ảnh hưởng cũng không lớn. Âm ba công kích, thương tổn nhục thân, nhưng Diệp Vũ thể chất cực kỳ khủng bố, ngắn thời gian có thể tiếp nhận. Hải huyễn đấu la tinh thần công kích, nỗ lực để Diệp Vũ lâm vào huyễn cảnh, nhưng cũng không có dùng. Không cách nào dung chuyển Diệp Vũ thần dây cung, như là đi qua thiên truy bách luyện tinh cương trụ. Căn bản là không có cách dung chuyển. Chiến đấu bắt đầu 3 giờ sau, hải tinh đấu la liền bị oanh bay, thân thể bị trọng thương. Trọng đến đã mất đi chiến lực. Nhất thời, Diệp Vũ bắt đầu toàn diện chiến đấu. Cứ như vậy, hơn 2 ngày thời gian trôi qua. Trong lúc đó Diệp Vũ trọng thương 2 lần, nhưng trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhìn thất đấu la là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt trầm trọng. Hơn 2 ngày thời gian trôi qua, lực công kích yếu hải huyễn đấu la trước bị oanh bay, mất đi chiến lực, sau đó là hải ma đấu la. Âm ba công kích để Diệp Vũ thân thể đã bắt đầu đau đớn. Thể nội hồn lực hỗn loạn đập vào, đừng chém gió nữa, thổi 2 ngày 2 đêm, miệng không mệt mỏi sao? Hải ma đấu la xác thực mệt mỏi, cao như vậy cường độ tiếp tục thổi tiêu, hồn lực tiêu hao rất nhanh. Thể lực cũng thế, miệng đều nhanh tê, ngươi thật không phải là người. Cái này thể chất, sau 100.000 năm hồn thú còn kinh khủng hơn quá nhiều. Tà âm thanh đợt công kích cho dù liền tà ma hổ kình vương đều có thể đánh lui. Nhưng ngươi đã nhận lấy 2 ngày 2 đêm đều không ảnh hưởng nhiều lắm. Đổi lại 99 cấp phong hào đấu la một mực nghe, cũng muốn thua trận. Hải ma đấu la càng rõ ràng thấy được Diệp Vũ thể chất cường đại. Sau đó, hải ma đấu la cũng trọng thương mất đi chiến lực. Chiến đấu tiếp tục, cũng là thuần công kích phương thức chiến đấu. 3 cái đấu la rút lui, 4 người đối mặt Diệp Vũ, tự nhiên là áp lực lớn hơn. Làm Diệp Vũ trọng thương lúc, liền sử dụng chữa trị, cảm thụ Diệp Vũ còn rất nhiều hồn lực. Bọn họ muốn thổ huyết, đây quả thực là biến thái, bật hách tồn tại, có thể đánh, có thể khiêng, có thể trở về huyết, làm lượng cơ hồ vô hạn, nếu như ở trong game, cũng là bật hách, vì thắng, bọn họ liều mạng chiến đấu, chỉ cần 3 ngày thời gian trôi qua, cho dù là bọn họ còn có một người đứng đấy không có bị thua, đều tính toán Diệp Vũ thua, cho nên cho dù tiếp nhận cực kỳ khủng bố công kích, bọn họ cũng là cố nén. Sở dĩ như vậy thảm, cũng là bởi vì Diệp Vũ đến 88 cấp. Hơn 2 ngày thời gian trôi qua, cường độ cao chiến đấu, bọn họ thể lực, hồn lực tiêu hao rất lớn, đã ở thế yếu, mà Diệp Vũ vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Bọn họ không ngừng bị Diệp Vũ công kích trúng đích. Công kích kia lực mạnh như 88 cấp cường công hệ phong hào đấu la. Thân thể bọn họ vô cùng đau đớn, cho nên phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. 80 lão hán vì sao nửa đêm liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, liền là bởi vì hiện tại đang bị Diệp Vũ đánh tơi bời. Biển trên ngọn thần sơn, Đường Tam bọn người nhìn lấy 2 ngày này nhiều chiến đấu. Đối Diệp Vũ vô cùng sùng bái, quá kinh khủng, quá hoàn mỹ. Bà Tắc Tây nghe được thất đấu la kêu thảm về sau, cũng ở phía xa quan sát, thấy cảnh này vì thế mà chấn động. Thất đấu la liên thủ, chiến lực không so ta kém bao nhiêu, nhưng đối mặt Diệp Vũ, lại là giảm bớt đi nhiều. Bởi vì Diệp Vũ cái này thể chất không sợ nhiều người. Ngay từ đầu liền tự thương hại phương thức hoán đổi hải tinh đấu la, liền có thể bỏ đi hao tổn. Tại đổi thành ta là không thể nào làm được. Muốn đổi đi hải tinh sẽ chỉ hại nhiều hơn lợi. Mà Diệp Vũ thân thể bị trọng thương có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, liền không có tệ, chỉ có lợi. Thất đấu la liên thủ đối mặt Diệp Vũ, sức chiến đấu của bọn họ liền 88 cấp đều không đạt được. Khó trách Diệp Vũ tự tin như vậy. Đoàn đội tác chiến với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Bà Tắc Tây chấn động trong lòng, đồng thời may mắn chính mình không tiếp tục nghe mấy cái kia lão già nát rượu. Không phải vậy lại phải thua. Bất quá, chiến cục còn không có định, song lại còn có 4 cái phong hào đấu la tại kiên trì. Bà Tắc Tây than nhẹ, cái này tiếng kêu thảm thiết, muốn tiếp tục kéo dài. Lúc này, thất đấu la có chút hối hận, tại sao muốn đánh cược? Không đánh đánh cược, bọn họ hiện tại liền đã nhận thua, mà không phải nỗ lực tiếp nhận cái này kinh khủng công kích. Làm đến thân thể bọn họ vô cùng đau đớn, trong lòng bọn họ hò hét, đoàn đội của bọn họ nếu có cái chữa trị hồn sư tốt biết bao nhiêu. Như thế bọn họ đánh không bại Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng vô pháp 3 ngày đánh bại bọn họ, nhưng không có nếu như Diệp Vũ một trận chiến này, toàn lực ứng phó, nhìn xem mình bây giờ đạt đến trình độ nào, Diệp Vũ trong lòng là hưng phấn. Đây cũng là 3 năm này nhiều tu luyện thành quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.